Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, phản cướp. Sở Ly nói, ta cùng Đàm sư huynh gặp phải tình hình như thế, cũng phải cần phi thăng đan đến phá quan, cũng muốn cùng Đàm sư huynh mượn phi thăng đan. Đàm Cổ suy cười lên, lắc đầu cười đến không ngậm miệng lại được. Ta nói từ sư đệ, ngươi không phải điên rồi sao? Ta rất tỉnh táo. Xác thực cần mượn ngươi phi thăng đan, mong rằng Đàm sư huynh nể tình tình đồng môn phần trên, mượn cùng ta. Sở Ly nghiêm nghị nói rằng. Hạc hạc, Đàm Cổ cười to. Sở Ly nhàn nhạt nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Đàm Cổ cười to nói, từ sư đệ, ngươi muốn cùng ta mượn phi thăng đan? Vâng. Sở Ly gật đầu. Đàm Cổ cười to lắc đầu, vậy ta nói cho từ sư đệ ngươi không mượn. Sở Ly cau mày nói, lẽ nào Đàm sư huynh liền như thế không nói tình đồng môn? Ta trước tiên cùng ngươi mượn, ngươi ngược lại tốt, còn muốn cũng theo ta mượn, thực sự là cười người. Đàm Cổ lắc đầu nói, chính ta còn chưa đủ, sao cho ngươi mượn? Nếu không sai, vậy không bằng lần sau cùng nơi tập hợp. Sở Ly bình tĩnh nói. Đàm Cổ đạo, bớt dài dòng, đem ngươi phi thăng đan lấy ra. Sở Ly lắc đầu một cái, không mượn. Từ sư đệ, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đàm Cổ trầm mặt xuống đến, dần dần âm trầm, ánh mắt tùm như hàn nhẫn. Sở Ly cười cười nói, không mượn chẳng lẽ còn không được? Không sai. Đàm Cổ rên một tiếng nói, cùng ngươi nói rõ thôi, ngày hôm nay ngươi mượn cũng đến mượn, không mượn cũng đến mượn, không thể kìm được ngươi. Sở Ly bật cười, nói như thế Đàm sư huynh ngươi là cướp trắng trợn đi. Đừng nói đến khó nghe như vậy, ta sao có thể cướp trắng trợn, chính là cường mượn mà thôi. Đàm Cổ lắc đầu mỉm cười nói, đây chính là không giống nhau, cho dù ngươi đi các chủ nơi đó cáo trạng, ta cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt, ta nhất định đi các chủ nơi đó cáo trạng. Sở Ly lạnh lùng nói. Đàm Cổ cười nói, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Sở Ly cười gằn liếc mắt nhìn hắn, xem ra Đàm sư huynh ngươi vẫn là sợ sệt. Hạc hạc, Đàm Cổ cười lắc đầu nói, ngươi đi các chủ nơi đó cáo trạng, ta là phải bị phạt, đi diện bích 1-2 năm, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào, hết thảy các sư huynh sư tỷ đều sẽ xa lánh ngươi, gây sự với ngươi, thân vì sư đệ, hiếu kính một hồi sư huynh là thiên kinh địa nghĩa sự, ngươi còn cảm thấy oan ức, thực sự không nên. Sở Ly cau mày nói, ngươi sẽ không nói các đệ tử đều bị cướp quá đi? Hạc hạc, không phải cướp, là mượn. Đàm Cổ đắc ý cười to nói, hàng đầu đệ tử đương nhiên sẽ không bị mượn, thế nhưng mà như từ sư đệ ngươi như vậy tư chất bình thường, tiến cảnh sẽ không quá nhanh, bị mượn một viên phi thăng đan cũng là chuyện thường xảy ra. Các chủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì lẽ đó ngươi liền không muốn đi tự chuốc nhục nhã, bị các chủ căm ghét, trái lại sai lầm, bỏ lỡ ngươi tiền đồ. Sở Ly cau mày hừ nói, cái kia đã như vậy, sư đệ mượn sư huynh, không sẽ có phiền toái gì chứ? Tiểu tử, xem ra ngươi là ăn chắc ta. Đàm Cổ lắc đầu bật cười nói, cảm thấy tu vi so với ta cao, đúng không? Ngược lại muốn hướng về sư huynh lĩnh giáo 1-2. Sở Ly nói, luận bàn sau khi, Đàm sư huynh khả năng sẽ thay đổi chủ ý. Hắn dứt lời đột nhiên một quyền đảo hướng về Đàm Cổ. Thật là to gan. Đàm Cổ rên một tiếng xuất trưởng đón nhận, chính là chín giết trưởng. Sở Ly bỗng nhiên hóa quyền vì là trưởng, khiến cũng là chính tông chín giết trưởng. Hắn có địa tàng chuyển luân kinh, thích hợp lực biến hóa hiểu rõ với tâm, tu luyện nữa chín giết trưởng thành thạo cực điểm, nước chảy thành sông, thời gian mặc dù ngắn cũng đã có tinh khiết hỏa hầu, không kém tu luyện mấy chục năm thậm chí gần trăm năm. Đàm Cổ bay ngược ra ngoài, tầng tầng đụng vào tường viện trên, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn ấn tới trên tường, vẫn không buông tay. Hắn chăm chú tựa vào vách tường trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly lạnh nhạt nói. Đàm sư huynh, thật tu vi. Hắn phát hiện Đàm Cổ cũng ẩn giấu chuyết. Một thân tu vi không phải là biểu hiện ra như vậy thiền. Cũng là muốn giả heo ăn hổ. Cũng không trách như vậy không có sợ hãi. Cảm thấy ăn chắc Sở Ly. Đàm Cổ cau mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Tự hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Sở Ly lộ ra nụ cười. Không dối gạt Đàm sư huynh. Ta ở thần nhãn phong diện bích 3 tháng qua. Tu vi tăng nhanh như gió. Thần nhãn phong quả thực là tu luyện thánh địa. Tiểu có thành tựu. Mong rằng Đàm sư huynh chỉ điểm. Hay, hay. Đàm Cổ gật đầu không ngớt. Cười lạnh nói. Suốt ngày đánh nhạn vẫn bị nhạn mổ vào mắt. Coi như ta xui xẻo. Hắn làm chuyện như vậy đã không phải lần đầu. Nguyên bản nên ăn 2 viên phi thăng đan. Cũng đã ăn 6 viên. Vì lẽ đó vẫn ẩn giấu tu vi của chính mình. Miễn cho tiến cảnh quá nhanh nhạ người khác hoài nghi. Hắn làm việc này đã nghiện. Cũng càng ngày càng gan lớn cùng chắc chắc. Dù sao mình ẩn hơn một nửa tu vi. Đối với tân tiến vào sư đệ động thủ không thể bị ngăn trở. Sở Ly nói. Đàm sư huynh. Bây giờ có thể cho ta mượn phi thăng đan sao? Được. Đàm Cổ gật gật đầu nói. Ta chịu thua. Phi thăng đan mượn ngươi. Ngươi buông tay ra. Ta đưa cho ngươi. Sở Ly triệt hồi trưởng kinh. Đàm Cổ mềm nhũn lướt xuống đến dưới chân tường. Khóe miệng mơ hồ mang huyết. Sở Ly một trưởng này 9 giết trưởng có thể không lưu cái gì chỗ trống. 8 tầng thiên tâm quyết hoàn toàn thôi thúc ra. Uy lực xác thực kinh người. Thiên tâm quyết thôi thúc những này võ học. Quy lực đặc biệt lợi hại. So với hắn lúc trước dùng nội lực của chính mình thôi thúc càng mạnh hơn gấp đôi. Đàm Cổ từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình. Vất vả vứt cho Sở Ly. Mặt lộ cười gan. Nhìn chằm chằm cái kia bạch ngọc bình. Đầy mặt là mãnh liệt không muốn tâm ý. Sở Ly mỉm cười nói. Đa tạ Đàm sư huynh. Không cần khách khí. Đàm Cổ miễn cưỡng cười cười. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Sở Ly mở ra bạch ngọc bình sau. Bên trong là một viên tiết hoàn mỹ phi thăng đan. Hắn thỏa mãn gật gù. Trực tiếp ném tới trong miệng. Đàm Cổ nhất thời lộ ra thống khổ vẻ mặt. Đau lòng như rào. Hắn không nghĩ tới Sở Ly hiện tại trực tiếp dùng. Quả thực là phung phí của trời. Nên bế quan định ra tâm. Bắt đầu tu luyện thì lại dùng. Có thể đem dược hiệu phát huy đến trình độ lớn nhất. Như thế trực tiếp dùng sẽ lãng phí một phần dược lực. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Mỉm cười nói. Đa tạ Đàm sư huynh. Đàm Cổ hừ nói. Lúc này xem như là hài lòng chưa? Sở Ly nói. Đàm sư huynh sẽ không đi cùng các chủ cáo trạng chứ? Sẽ không. Đàm Cổ lạnh lùng nói. Sở Ly cười gật gù. Vậy thì tốt. Đàm sư huynh nếu cho ta mượn 1 viên, cái kia đơn giản người tốt làm đến cùng, lại cho ta mượn 1 viên đi. Ngươi có ý gì? Đàm Cổ cau mày không rõ, trừng mắt hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Đàm sư huynh hà tất giả bộ hồ đồ? Lẽ nào Đàm sư huynh đầu cướp ta 1 người? Ta cảm thấy không thể. Ngươi nhất định còn đoạt những sư huynh khác. Không thể nào. Đàm Cổ hừ nói. Sở Ly nói. Đến trình độ này, Đàm sư huynh hà tất phí công dẫy dùa. Hắn nói chuyện, thúc một trưởng tiến lên đánh ra. Đàm Cổ đột nhiên xuất trưởng đón nhận. Trưởng kình tương giao phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Khác nào sấm nổ, Sở Ly cau mày nhìn hắn. Đàm Cổ cũng thật là ẩn giấu chuyết. Này thời gian ngắn ngủi đã có lực phản kích. Lại để hắn kéo dài một lúc nói không chắc thật có năng lực trở mình. Có thể trốn ra bản thân tiểu viện. Ở chính mình trong viện cướp phi thăng đan cùng ở ngoài sân cướp phi thăng đan là tuyệt nhiên không? Giống, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.